Chương 329, Nhân Hoàng Bí Mật, kiếm 11 tỷ. 3. Cầu toàn đặt trước. Những thứ này đều là cái gì, từng cái vậy mà đều có thể cùng Lao Thiên đối thoại. Ông trời, hạ điểm hắc khí chứ sao? Tô Thanh nhịn không được đối với đỉnh đầu nói một câu. Sau một khắc, sấm sét giữa trời quang, sau đó cao ý giả mở đều không có một cái nào. Được, ta suy nghĩ nhiều. Tô Thanh bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá cũng đầy đủ, Lý Ước Chi cô gái nhỏ này một ngày cầu nguyện một lần, nói không chừng không cần một tuần lễ liền có thể triệt để khôi phục. Cứ như vậy, 4 ngày đi qua. Tô Thanh tại Lý Ước Chi mỗi ngày cầu nguyện phía dưới cùng tự thân kinh người khôi phục năng lực phía dưới rất nhanh liền khôi phục đờ ơ ý trạng thái. Đi thôi, đi tìm doanh đế, tuy nhiên lấy hắn tính cách rất không có khả năng đổi ý, nhưng là vẫn muốn xác nhận một chút. Tô Thanh đối với Võ Chiếu nói ra. Võ Chiếu sau khi đồng ý, hai người liền rời đi biệt thự hướng về Ly Sơn tiến lên. Làm tiến vào Ly Sơn vùng núi về sau, Tô Thanh rất nhanh liền cảm ứng được doanh đế khí tức. Hai người thuận khí tức đi vào Ly Sơn một chỗ chân núi. Chỉ thấy ngồi lên xe lăn doanh đế bị Bạch Khởi ba người đẩy không biết đang suy nghĩ gì, cũng là ngơ ngác nhìn lấy Ly Sơn. Các ngươi tới. Tô Thanh hai người sau khi hạ xuống, doanh đế hồi 457 quá mức nhìn qua. Chỉ thấy lúc này doanh đế sắc mặt tái nhợt, tóc đều hơi trắng bệnh, xem ra trọng thương cũng không có khôi phục. Bất quá cũng đúng, bị ma ha vô lượng nhất kích đánh chỉ còn một hơi, bây giờ có thể tỉnh lại đã rất không tệ. Các ngươi ở chỗ này làm gì, trải qua đại chiến hai người cũng coi như quen thuộc, cho nên nói chuyện cái kia không có trước đó như vậy khách khí. Ta tại nhớ lại ta đã từng. Hắn nói được thì làm được, đã quyết định nhất chiến định Cửu Châu, như vậy hắn cũng không có cái gì lật bản tâm tư, chinh chiến cả đời, hiện tại có người kế tục, hắn cũng mệt mỏi có thể nghỉ ngơi. Doanh đế quay đầu nhìn về phía Võ Chiếu đột nhiên nói ra, có cái đồ vật tặng cho ngươi. Nói xong, cũng không đợi Võ Chiếu đồng ý, một đầu kim sắc khí tức theo doanh đế thân thể chạy xuôi mà ra, trực tiếp chui vào Võ Chiếu trên thân. Đây là cái gì? Tô Thanh hiếu kỳ hỏi. Chuẩn nhân hoàng mệnh cách, có hắn tại chẳng khác nào được đến thiên điệu tán thành, chỉ cần tránh thức thống nhất Cửu Châu, tập hợp dân nguyện, cái kia liền có thể tế trời chứng đạo nhân hoàng. Nói đến đây, doanh đế dừng lại một chút, ngữ khí biến trầm thấp, tiếp tục nói, bất quá một khi bắt đầu, tất nhiên sẽ nảy sinh dị biến, chúng thần sẽ không dễ dàng liền để người hoàng xuất hiện. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, hiện tại Cửu Châu đại địa chỗ lấy có thế tứ phân ngũ liệt, khẳng định có người ở bên trong dở trò quỷ. Đến mức cụ thể là ai, các ngươi có thể tìm tòi nghiên cứu một chút. Tóm lại, các ngươi đã có một cái điều kiện, hiện tại còn cần có khác một cái điều kiện. Nghe thấy doanh đế lời nói, Tô Thanh mở thiên nhãn nhìn Võ Chiếu liếc một chút. Tính danh, Võ Chiếu chuẩn nhân hoàng chủng tộc, người tu vi, cấp 9, ngươi hẳn là thuần huyết nhân tộc đi. Doanh đế đột nhiên nhìn lấy Võ Chiếu nói ra. Ừm, trong cơ thể ta chỉ có nhân tộc huyết mạch, đã từng có một cái phượng hoàng muốn cho ta phượng tổ huyết mạch. Bất quá ta cự tuyệt. Võ Chiếu gật đầu nói, cự tuyệt tốt, thượng cổ đến bây giờ, còn theo không có một cái nào thuần huyết nhân tộc có thể lên làm nhân hoàng, huyết mạch bên trong đều hoặc nhiều hoặc ít có chút pha tạp, thật tình không biết chỉ có thuần huyết nhân tộc, mới có thể 100% dung hợp nhân hoàng mệnh cách, hy vọng ngươi có thể thành công. Doanh đế ho khan hai tiếng, có chút cao hứng nói ra, theo thượng cổ nhìn xuống, người kia hoàng thực sự có người dạng, thiên hoàng phục hy, tay người thân rắn, địa hoàng thần nông, đầu châu thân người. Nhân hoàng hiên viên bình thường nhất, nhưng là hắn đã từng hợp tác với thiên đế qua, bất đắc dĩ dựa vào thần chi huyết mạch đánh bại nắm giữ ma thần huyết mạch Sivu. Nhìn lại ngũ đế, không sai biệt lắm cũng giống vậy. Cho dù đời cuối cùng nhân hoàng trụ vương, đó cũng là thiên sinh thần lực, nắm giữ như ma huyết mạch. Tranh thức thuần huyết nhân tộc cơ hồ không có. Cũng là hắn cũng tại sau cùng dung hợp tổ long huyết mạch, về phần tại sao, bởi vì thu hoạch được tổ long huyết mạch thời điểm hắn không có nghĩ nhiều như vậy, thẳng đến đi đến sau cùng lúc này mới phát hiện vấn đề. Hắn mượn nhờ tổ long huyết mạch trợ giúp trở thành nhân hoàng, thế tất cùng lúc đem nhân hoàng khí vận phân cho long tộc một nửa, năm đó hắn chỗ lấy thất bại trừ có nội ứng bên ngoài, đây cũng là bên trong một nguyên nhân. Bởi vì hắn chỉ có tổ long huyết mạch hiệu lệnh vào long, nhưng lúc ấy trên thế giới đã cơ hồ không có long tộc bóng người. Cũng là có, cái kia là rất đồ bỏ đi loại kia. Vậy chúng ta trở về liền nghĩ biện pháp thống nhất Cửu Châu. Tô Thanh nói thẳng, bọn họ sẽ đồng ý không đồng ý cũng phải đồng ý. Tô Thanh run run quyền đầu nói ra. Không phục cũng là làm, một đường quét ngang qua là được. Doanh đế nhìn thấy một màn này chỉ có thể hâm mộ, vì cái gì lúc trước hắn liền không có như thế một cái vũ lực giá trị bạo dạp hảo bằng hữu giúp hắn đây, nói không chừng liền thành công. Tuy nhiên chúng thần trên cơ bản đều là không dựa vào cậy mạnh dựa vào tính kế, nhưng là tại tuyệt đối vũ lực trước mặt, chúng thần cũng không cách nào. Ngươi vẫn là muốn chú ý một chút, chúng thần thủ đoạn cũng không bình thường. Doanh đế nhịn không được nhắc nhở. Cứ như vậy, mấy người giao lưu một hồi. Ngươi đã xem xong chưa? Xem hết đi thôi, trạng thái này của ngươi cũng không thể để ngươi đi ra bên ngoài chạy loạn, nếu là không cẩn thận chết cái kia Cửu Châu đại địa được nhiều thua thiệt. Tô Thanh nhịn không được nói ra. Yên tâm đi, nhân hoàng vừa ra, chúng ta những thứ này cái gọi là khí vận cùng long khí đều sẽ bị rút đi. Doanh đế nói thẳng. Nói xong, doanh đế nhìn xem Ly Sơn, lộ ra một tia bi thương, nhịn không được nói ra, ta cái kia một vạn đại quân vốn là lại lần nữa bồi ta chinh chiến thiên hạ, hiện tại liền để ta đưa bọn hắn sau cùng đoạn đường đi. Chờ một chút, gặp doanh đế muốn động thủ, Tô Thanh vội vàng ngăn cản. Ngươi muốn giết bọn hắn không phải giết, là để bọn hắn anh linh trở lại minh giới, luân hồi chuyển thế. Doanh đế giải thích nói. Được, vậy ngươi một cái bệnh nhân động thủ cái gì, ta tới đi. Nói xong, Tô Thanh cũng mặc kệ doanh đế có phải hay không đồng ý, trực tiếp càng đến không trung, một phát như lai thần trưởng trực tiếp vanh ra ngoài. Rắn rắn chắc chắc khắc ở ly trên núi. Nhất thời núi sập, hơn ngàn mét cao ly sơn chỉ còn lại một cái cự bàn tay thô thủ ấn. Làm xong đây hết thảy, Tô Thanh đắc ý rơi xuống mặt đất. Cũng không lâu lắm, một cỗ hắc khí thì theo trưởng ấn bên trong bay ra đến, toàn bộ tiến vào Tô Thanh thể nội. Đợi đến cuối cùng một tia hắc khí biến mất tại bên ngoài thân về sau, Tô Thanh xem xét một chút trong cơ thể mình hắc khí số lượng. Nhất thời kinh động như gặp thiên nhân. 11 tỷ hắc khí 10.000 tinh anh đại quân, bình quân mỗi cái cho hắn một chỉ hệ ưu hắc khí. Cái này có thể tính là thuận tay nhặt được. Hắn càng ngày càng cảm giác lý ước chi tầm quan trọng, bình thường đều là một phen tư giết mới có thể nắm giữ hắc khí, tại gặp phải lý ước chi cô gái nhỏ này về sau liền tốt vận không ngừng. Mà lúc này doanh đế một mặt mộng ở, có điều rất nhanh thì lắc đầu. Người nào đến đều như thế, để đánh bại người khác xuất thủ, những đại quân này cũng coi như chết đúng chỗ. Sau đó ngươi muốn mang bọn ta đi đâu? Doanh đế ngẩng đầu nhìn Tô Thanh nói ra. Đi một cái có thể cho ngươi thỏa thích trang bức địa phương. Tô Thanh khẽ cười nói. Đợt, cầu toàn đặt trước.